Trước khi Lý Nghiên mở miệng kháng nghị, hắn đã giành nói. Góc chuyện audio.com, trước, ta muốn vượt qua sông Tẩy Mặc ngươi dám đi hay không? Cách chương.